Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, chương 31, Vân Thủy Đường Pháp Trận. Đều là điển tạo dưới phòng Đồng Liêu. Lời nói này đến liền tương đối nặng, Nhạc Đằng Trung sầm mặt lại, lúc này ngăn lại nói, Chí Khang, nói chuyện không muốn mang theo khí đầu, lại nghe Chí Ma nói thế nào. Cảnh Chí Ma lại không sinh khí, chỉ là cười cười nói, ta chiều hôm qua đi trên xem, bái kiến một vị phụ trách pháp trận tu sửa tu hành sư huynh. Hôm nay liền đem vị sư huynh này mời đến, mong rằng ba vị chấp sự gặp được thấy một lần. Nhạc Điển Tạo hỏi, ồ, là vị nào tiên sư quang lâm? Cảnh Chí Ma nói, vị sư huynh này họ Vu, tên Chí Tốn. Bây giờ chính là Kim Đan Pháp Sư Cảnh, Vu Chí Tốn tuổi tác nhìn qua hơn 30, nhưng tu hành đến Kim Đan Pháp Sư trở lên tu sĩ. Thực tế tuổi tác phổ biến so nhìn qua phải lớn hơn rất nhiều. Vị này tại Pháp Sư đi vào đường đến, thoải mái hướng ba vị chấp sự kê hành lễ, kia ba vị cũng đứng dậy đáp lễ, có người bận bịu rời cái ghế dựa tới. Thêm tại ba vị chấp sự bên cạnh thân, Phù Vân Chân đưa tay nhường cho, tại Pháp Sư mời ngồi, và một tê, y và một tê, y Vu Chí Tốn sau khi ngồi xuống nói, hôm nay làm phiền chư vị nghị sự, không thắng sợ hãi, Nhạc Đằng Trung ở bên nói, có thể mời đến tại Pháp Sư đến đây vì bọn ta giải hoặc, vinh hạnh cực kỳ, khiêm tốn vài câu. Nhạc Đằng Trung hướng Cảnh Chí Ma ra hiệu, bắt đầu đi, Cảnh Chí Ma bởi vì nói, tại sư huynh, liên quan tới hạ quan vân nước đường Bắc Huyền Pháp Trận, như thế nào vận chuyển, như thế nào cảnh cáo, có thể phòng ai, không thể phòng ai, còn xin tại sư huynh vì bọn ta phân trần một hai. Vu Chí Tốn gật đầu nói, cũng tốt. Bố trí tại Vân Thủy Đường Bắc Huyền Pháp Trận, trận tên, trận lý cùng vận chuyển chi đạo liên quan đến cơ mật. Ta liền không nói, chỉ nói trận này hiệu dụng, nơi này trong trận, cần theo trước đó thiết định lộ tuyến tiến lên, nếu không đem xúc động pháp trận cấm chế xúc động về sau, đem dẫn hậu trận trung tâm liên động, nơi nào ra dị trạng. Chúng ta tại trung tâm chỗ đều có thể gọi là rõ như lòng bàn tay. Cảnh Chí Ma chờ hắn giới thiệu xong về sau, chỉ hỏi một vấn đề. Tại sư huynh, nếu như là một người tu sĩ, tòa này pháp trận phải chăng y nguyên có tác dụng? Và một tê, y và một tê, y Vu Chí Tốn nói, đương nhiên có tác dụng. Trận pháp nhất đạo, nguyên bản là người trong tu hành mà thiết. Nếu không có tác dụng, muốn tới ích lợi gì? Trận này ưu thế lớn nhất, chính là không dễ làm người phát giác. Dù là thần thức sinh anh luyện sư cảnh tu sĩ, nếu không phải sớm dự báo có pháp trận này, cũng rất khó hiện trong đó manh khóe. Hoàn Vân không mở miệng hỏi, nếu là hoàng quan cảnh tu sĩ, có thể hay không phát giác? Phát giác về sau có hay không phương pháp phá giải? Vu Chí Tốn ung dung nói, Hoàn Phương chủ nói đùa, hoàng quan cảnh tu sĩ làm sao có thể phát giác, chỉ ít ta chưa từng nghe nói qua, còn nữa, coi như đã nhận ra, một cái bất quá là ngưng đan thai tu sĩ, chút tu vi ấy chỉ sợ cũng nhìn không ra trận này hư thực áo nghĩa, vẫn là đến thành thành thật thật thuận đường tuyến đi, nếu không đồng dạng sẽ xúc động cấm chế. Phù Vân Chân, Hoàn Vân không cùng Nhạc Đằng Trung bọn người gật đầu ra hiệu sáng tỏ. Thế là khách khí đem Vu Chí Tốn Pháp Sư đưa ra môn. Lúc gần đi, Vu Chí Tốn dặn dò, việc này mong rằng mấy vị chấp sự ban xuống nghiêm lệnh. Chớ để công đường đám người truyền đi, ta tới cho chư vị giải thích những lời này. Nếu để cho ngoại nhân biết được đi, luôn luôn không ổn. Nếu không phải Chí Ma cầu mãi, ta là chắc chắn sẽ không đến gánh cái này liên quan. Và một tê, y và một tê, y Vu Chí Tốn sau khi rời đi, Nhạc Đằng Trung đảo mắt giữa sân, ngữ khí xâm nhiên, hôm nay là vì tra án một chuyện, vì vậy đem lên xem tại pháp sư mời ra cho mọi người giải thích. Nhưng chuyện hôm nay, đoàn người đều nát tại trong bụng, ngàn vạn chớ nói ra ngoài. Nếu không sau này Vân Thủy Đường tòa này pháp trận liền có bị người phá giải nguy hiểm. Bên ngoài nếu là có tòa này pháp trận truyền ngôn, đầu một cái liền từ hôm nay đang ngồi người trong đầu cha. Đường hạ tất cả mọi người gật đầu nói phải, chờ Nhạc Đằng Trung căn dặn đã xong. Hoàn Vân không hỏi Cảnh Chí Ma, Cảnh Điện Chủ, vừa rồi tại pháp sư cũng nói đến rất rõ ràng. Triệu Chí Nhiên khi không thông cung khả năng, ngươi còn có cái gì muốn nói? Cảnh Chí Ma nói, hôm nay sở dĩ vào khoảng pháp sư mời đến, chủ yếu là muốn nhắc nhở chư vị. Vân Thủy Đường tòa này pháp trận mặc dù tuyệt diệu, nhưng y nguyên tồn tại lỗ thủng. Tựa như tại pháp sư lời nói, nếu như luyện sư cảnh trở lên cao tu, liền có khả năng khám phá tòa này pháp trận hành tích. Tương lai dính líu xúc phạm ta thập phương tùng lâm lệnh cấm. Chúng ta nên như thế nào hỏi ý? Ai có thể hỏi ý? Ai có thể cam đoan hắn không đi thông cung? Và một tê y có người liền nói ngay. Triệu Chí Nhiên bất quá là hoàng quan cảnh. Có thể hay không tu hành đến luyện sư vẫn là không biết a. Huống chi coi như hắn có thể đột phá luyện sư, kia cũng không biết là năm nào tháng nào. Cảnh Chí Ma chậm rãi nói, nhưng hắn trung quy là có khả năng tu hành đến luyện sư. Ta nghe nói hắn bị Hoa Vân Quán thu nhập sơn môn lúc là gia tĩnh 15 năm. Đến nay 6 năm liền nhập hoàng quan, xuống một cái 6 năm, hắn liệu sẽ kim đan pháp sư? Tiếp qua 6 năm sẽ nhập đại pháp sư sao? Tiếp qua 6 năm sẽ nhập luyện sư sao? Chư vị, rất có thể, tiếp qua không đến 20 năm, ta thập phương Tùng Lâm sẽ không còn ước thúc thủ đoạn của người nọ. Không tính không biết, tính toán giật mình, tất cả mọi người đang yên lặng phẩm vị Cảnh Chí Ma lời nói này. Trong đường lập tức nghẹt ngào, sau một lúc lâu, Cảnh Chí Ma lại nói, mà lại ta muốn nhắc nhở chư vị. Đã luyện sư cảnh có thể phá giải tòa này pháp trận, như vậy có hay không khác thủ đoạn, tỉ như phù lục, pháp khí loại hình đồng dạng có thể đâu? Triệu Chí Nhiên trên người có không có như thế bảo vật không cách nào chứng thực. Bởi vì chúng ta không cách nào đối soát người, cho nên suy đoán của ta chỉ có thể là suy đoán. Và một tê y đường dưới có người nói. Có thể hay không xin chỉ thị Tam Đô, đối Triệu Chí Nhiên là một cái siêu kiểm. Cảnh Chí Ma lắc đầu, đối một cái tu sĩ tiến hành siêu kiểm, đừng nói trước Tam Đô có đồng ý hay không. Dù là Tam Đô đồng ý, người ta ai đi lục soát, ai có bản lĩnh tìm ra đến. Người này nói, mời Tam Đô hành văn trên xem, điều động trên xem cao tu. Cảnh Chí Ma tiếp tục lắc đầu, này nghị sợ là có chút ý nghĩ hão huyền. Quay đầu nói tiếp, kỳ thật dù chỉ là một cái hoàng quan, Triệu Chí Nhiên đã cực kỳ làm người đau đầu. Ta tại Diệp Tuyết Quan thời điểm liền thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, lúc ấy hắn bất quá là cái nho nhỏ người coi miếu. Liền cùng rất nhiều châu phủ cấp một đạo cung giám viện cùng phương trượng nói cười cười. Thường là tòa bên trong tân khách, phía sau cùng đề cử thời điểm đứng ra ủng hộ Đỗ Đằng Hội. Nói chuyện cực điểm mê hoặc sở trường, lúc ấy tham dự bỏ phiếu rất nhiều đồng đạo, đều vì cổ động, đi theo bỏ phiếu, cuối cùng lệnh Đỗ Đằng Hội cùng đề cử thăng tòa, Nhạc Đằng Trung cũng thở dài. Hoàn toàn chính xác, Diệp Tuyết Quan cùng đề cử, ta là giám độ sư, ngày đó tình hình rõ mồn một trước mắt, đến nay khó mà quên, Chí Ma là huyền nguyên quan đề danh, báo tổng quan đồng ý mô phỏng tuyển người, tại cùng đề cử lúc vậy mà thất bại, cái này Triệu Chí Nhiên ở trong đó xuất tẫn danh tiếng. Cũng may Chí Ma nhận biết đại thể, nguyện ý tránh vị lấy nhường. nếu không ta cái này giám độ sư còn không biết kết cuộc như thế nào. Và một T, Y và một T, Y Phù Vân Chân cũng khen câu, chí ma tốt khí lượng. Cảnh chí ma rồi nói tiếp, chí ma hổ thẹn, cô phụ tổng quan tín nhiệm, ngày đó đã cùng đề cử thất bại, tự nhiên lễ nhượng hiền tài. Ta một năm qua này cũng thường tự phản nghĩ, ngoại trừ tuổi trẻ không phục chúng bên ngoài, càng nghĩ liền càng cảm giác hoảng sợ. Một cái nho nhỏ người coi miếu, vậy mà có được uy năng như thế, đem Huyền Nguyên Quan cùng tổng quan xem trọng nhân tuyển lật đổ. Trợ giúp một vị khác hắn để danh nhân tuyển thành công leo lên cao vị. Dựa vào là cái gì? Không phải liền là hắn tu sĩ thân phận sao? Ta phía sau lại nghĩ, hắn tại Diệp Tuyết Quan có thể làm một lần, tương lai có thể hay không làm lần thứ hai, lần thứ ba, ngày đó là ta, xuống một cái thì là ai? Nhạc Đằng Trung nói, chí ma có ý nghĩ gì? Cứ việc nói ra. Cảnh chí ma nói, ta biết lần này tra án nên là không có kết quả gì. Chúng ta thực sự cũng tìm không thấy mấu chốt chứng cứ. Lấy không được mấu chốt căn cứ chính xác nói, trừ phi chúng ta có thể dùng hình, nhưng chư vị đều rõ ràng, cấp trên là tuyệt sẽ không đồng ý. Ta nói những này, không phải muốn vì Đỗ Đằng hội một án tìm thuyết pháp, mà là vì ta đạo môn thập phương Tùng Lâm tương lai cân nhắc. Triệu Chí Nhiên thân là quán các tu sĩ, nếu như mặc kệ tiếp tục tại thập phương Tùng Lâm bên trong đảm nhiệm đạo chức, chúng ta tương lai làm sao ngăn được và ràng buộc. Đổi một câu nói, không phải Triệu Chí Nhiên, mà là Trương Chí Nhiên, Lý Chí Nhiên, hoặc là tu sĩ khác. Càng nhiều tu sĩ xuất hiện tại thập phương Tùng Lâm bên trong, chúng ta nên như thế nào đối mặt? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.